Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 879. Chương 879, xạ ảnh phù ấn. Mặc dù Thiệu Dương cổ vũ đám người một phen, khiến cho một đám chiến sĩ đáy lòng sợ hãi thoáng làm dịu, nhưng Thiệu Dương là liệt bọn hắn, nhưng cũng đều rõ ràng đây chỉ là có chút đền bù mà thôi. Trên thực tế, sát thần bộ đội những thứ này chiến sĩ chí ít đều là cấp B thực lực. Bọn hắn đồng dạng có mình ý nghĩ cùng phán đoán. Muốn cải biến bọn hắn ý nghĩ, nói nghe thì dễ, huống chi liền xem như Thiệu Dương là liệt, chính bọn họ đáy lòng chẳng lẽ không phải cũng là mơ hồ bất an. Chỉ là tuyệt không nói ra miệng, tuyệt không tại những thứ này chiến sĩ trước mặt triển lộ mà thôi. Những thứ này việc vặt cũng là không cần quá cẩn thận nói. Lại nói Thiệu Dương bọn hắn một đường ngày nghỉ đêm đi, có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí, cực điểm có khả năng che tung tích, thậm chí hoa trọn vẹn nửa ngày công phu mới rốt cục đuổi tới cái kia hắc mãng chỗ khu vực phụ cận. Bởi vì tin tức thiếu thốn, cho nên Thiệu Dương là liệt bọn hắn không dám chút nào chủ quan, xa xa liền đã dừng lại, thử nghiệm dùng đủ loại phụ trợ thủ đoạn đi thăm dò nơi đó động tĩnh. Thiệu Dương cũng vận chuyển Ngư Mục Hỗn Châu thần thông, hướng về kia một phiến khu vực nhìn lại, nhưng thấy nơi đó xung quanh trong vòng mấy trăm dặm, cũng không biết khi nào đều biến thành một mảnh mênh mông đầm nước. Mây mù lượn lờ, che đậy tầm mắt, thậm chí liền ngay cả Thiệu Dương Ngư Mục Hỗn Châu thần thông, cũng chỉ có thể thoáng nhìn đi vào một chút. Hả? Thiệu Dương hướng La Liệt nhìn sang, hai người đều là lắc đầu. Hiển nhiên bọn hắn đã nếm thử các loại thủ đoạn, nhưng đều không có quá nhiều thu hoạch, thậm chí đều không thể nhìn trộm đến vùng này hạch tâm nhất vị trí. Nhưng khỏi cần nói, khẳng định đã ra biến cố lớn. Bọn hắn này đến mục đích, chẳng lẽ không phải chính là muốn biết rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cho nên Thiệu Dương lúc này cũng không lo được đau lòng pháp bảo. Hắn lúc này phất tay tế ra Định Hải Thần Chân, liền gặp cái kia Định Hải Thần Chân đột nhiên biến thành một cây trường tác. Theo Thiệu Dương lực lượng vận chuyển, lặng yên thu lại tất cả thần uy, lặng yên không một tiếng động hướng về chỗ sâu kéo dài đi vào. Mà Thiệu Dương thì vận chuyển linh giác, xa xa cảm giác Định Hải Thần Chân động tĩnh, phán đoán lấy ở trong đó biến cố. Hô hô. Lại nói Định Hải Thần Chân vừa mới xâm nhập, cũng chỉ cảm giác từng đợt kỳ quỷ âm phong không ngừng xoắn tới. Dù là chỉ là linh giác bám vào tại Định Hải Thần Chân bên trên, Thiệu Dương phảng phất đều có loại rét lạnh thấu xương cảm giác. Thiệu Dương không khỏi nhíu mày, lại cũng chỉ hảo vận chuyển thái vi chi lực, đem cái này thấy lạnh cả người triệt để bài trừ tại bên ngoài cơ thể. Tiếp tục. Định Hải Thần Chân trọn vẹn kéo dài hơn trăm dặm dài, mới rốt cục tiếp cận trước đó Thiệu Dương cùng cái kia hắc mãng địa phương chiến đấu. Mà mượn nhờ Định Hải Thần Chân cảm giác, Thiệu Dương kinh dị phát hiện, trước đó cái kia hắc mãng bị chém giết địa phương lại thành một cái đen như mực lỗ thủng, thoáng thăm dò, liền phảng phất thông hướng vô tận sâu xa. Căn bản là không có cách phân biệt thật sâu xa. Đây là vật gì? Thiệu Dương giật mình, theo sát lấy trong lòng đã sợ hãi run rẩy, có một loại bất an dự cảm. Tiếp lấy sau một khắc, Thiệu Dương đã không chút do dự, đột nhiên đưa tay, thậm chí không lo được che lấp hành tích. Đột nhiên một tia sáng chợt tránh, Định Hải Thần Chân đột nhiên hướng về sau cấp tốc thu hồi. Cái này Định Hải Thần Chân dài ra cũng chỉ là trong nháy mắt, huống chi là lúc này rút ngắn, cho nên thật cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Nhưng chính là như thế trong tích tắc, cũng chỉ thấy cái kia một đạo trong lỗ thủng đột nhiên ở giữa hắc vụ lăn lộn, đúng là trong lúc mơ hồ có một đầu bóng rắn biến mất. Thiệu Dương đã là ứng biến cực nhanh, nhưng cái kia bóng rắn lại phảng phất một đạo ấn phù. Lặng yên khắc ở định hải thần chân lên, liền gặp cái kia vàng óng ánh pháp bảo đỉnh chóp, một đạo đen nhánh ấn phù in dấu lên đi, lộ ra quỷ dị phi thường. Siêu siêu siêu, định hải thần chân nhanh chóng thu hồi, nhưng mà cái kia một viên ấn phù xoay tròn, từng đạo hắc quang không ngừng từ ấn phù bên trong tràn ra, hóa thành đủ loại huyễn tượng, hiển hiện bốn phía, yểu điều ở giữa, phảng phất một đạo bóng rắn khắc ở nơi đó, mà vô số hắc quang không ngừng hướng về bốn phía kéo dài, phảng phất đang tìm kiếm cái gì, đang chậm rãi từ loại này hư ảo bắt đầu trở nên ngưng thực. Hắc mãng, Thiệu Dương thấy rõ ràng, nhưng thấy cái kia bóng rắn xoay tròn, thân hình rõ ràng cùng lúc trước Thiệu Dương giao thủ cái kia hắc mãng có tám thành tương tự. Chẳng lẽ thật là nó lấy một loại nào đó khó có thể lý giải được phương thức, một lần nữa phục sinh rồi? Quả thực không thể tưởng tượng. Mà lúc này, La Liệt cùng sát thần bộ đội đám người vừa vặn cũng ở bên cạnh. Bọn hắn đồng dạng bị giật mình, nhưng thấy Thiệu Dương món pháp bảo này bên trên thế mà nhầm một đạo kỳ quỷ vô cùng bóng rắn, tự nhiên cho dù ai cũng minh bạch, ở trong đó tất nhiên không giống bình thường. Chuyện gì xảy ra? La Liệt liên tục hỏi, nhưng Thiệu Dương đã không lo được trả lời. Hắn rõ ràng cảm thấy được, từ cái kia ấn phù bên trên ẩn ẩn toát ra một cỗ khí tức kinh khủng, đã sớm đem bọn hắn nơi này hoàn toàn bao phủ. Nếu là mình ứng đối hơi chậm, chỉ sợ trong sân cái này tất cả mọi người đều sẽ như lúc ấy chú Lưu Thái Văn, vương quân bọn hắn, không hiểu thấu biến mất không thấy gì nữa. Thiệu Dương sau lưng pháp tướng đột nhiên hiển hiện, một đạo tinh hà óng ánh theo Thiệu Dương phất tay vỗ tới, vô số tinh quang hướng về kia một đạo ấn phù không có đi. Oanh, hai cỗ kình khí giao kích, đúng là truyền thừa một trận bạo hưởng. Thiệu Dương chỉ cảm thấy thân thể kịch chấn, nhịn không được liền lùi mấy bước, mà cái kia một đạo ấn phù cũng là một trận ánh sáng ảnh lấp lóe. Nhưng cái kia một đạo bóng rắn lại ngược lại rõ ràng hơn rất nhiều. Thiệu Dương hai tay tiếp tục biến hóa, phục hy 64 quẻ vận chuyển, chỉ một thoáng đầy trời quẻ tượng, định hải thần chân đột nhiên thu nhỏ, giấu vào vô tận quẻ tượng bên trong. Đạo này thần thông, lại là thuế biến tại bọn hắn kỷ nguyên này, Hà Đồ Lạc Thư, là bọn hắn kỷ nguyên này văn minh một loại ngưng tụ. Cho nên, trước mắt đạo này kỳ quỷ xạ ảnh phù ấn, mặc dù vạn phần quỷ dị, nhưng đối với cái này phục hy 64 quẻ nhưng cũng dù sao không lớn quen thuộc. Bởi vậy, ấn phù hư không xoay nhanh, vô số hắc quang ẩn hiện, nhưng lại không cách nào lại bắt được cái kia định hải thần chân cụ thể phương vị. Thiệu Dương thần sắc không thay đổi, hai tay ấn quyết tiếp tục đánh ra, vỗ tay giữa đem vô số quẻ tượng đưa vào đến hư không bên trong. Đón lấy, Thiệu Dương vẫy gọi một nhiếp, định hải thần chân bị hắn thu hồi. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Một bên La Liệt bọn hắn một mực tại nín thở quan sát, ngay cả khẩu đại khí cũng không dám ra ngoài, chỉ sợ quấy nhiễu đến Thiệu Dương. Nhưng kỳ thật, liền ngay cả La Liệt cũng không rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thiệu Dương thấp giọng nói, lui. Hả? La Liệt khẽ giật mình, bất quá bây giờ cũng không phải hắn thời điểm do dự, cho nên hắn lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng truyền lệnh xuống, rút lui, thu liễm tất cả âm thanh. Vâng. Cái khác chúng chiến sĩ lập tức khẩn trương lên, không dám hỏi nhiều, riêng phần mình quay người, mỗi người quản lý chức vụ của mình, cấp tốc hướng về sau gấp rút. Thiệu Dương lại phất tay đánh ra mấy đạo tinh quang, hướng về phi thuyền dẫn ra ngoài ra, rất mau đem toàn bộ phi thuyền bao khỏa tại trong đó. Như thế như vậy, bay thẳng đến thoát ra trọn vẹn trăm dặm về sau, Thiệu Dương mới thoáng thở phào, thu hồi lực lượng, Hướng La Liệt phân phó nói, tốc độ cao nhất rút lui, trở về đế đô, hướng Tang lão bẩm báo việc này. La Liệt trong lòng biết sự tình khẩn cấp, không dám chần chờ, vội vàng phân phó, phi thuyền hóa thành một đạo gấp ánh sáng, thẳng đến đế đô mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.